Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, chương 354. Mừng rỡ như điên, ta đi, Trương Tân Nhị trở về. Chu Minh Nhạc đều không để ý tới mặc quần áo, dùng khăn tắm khẽ quấn, liền ra phòng vệ sinh, chỉ thấy tấm kia mới nhị dẫn theo hai đại bao đồ ăn. Thịt, vừa mới tiến cửa phòng, Chu Minh Nhạc đi qua liền nhận lấy. Trương Tân Nhị miệng bên trong còn nói chuyện, mau mau làm sao tắm rửa chậm như vậy a? Ta đi, ngươi làm sao lớn lên cao như vậy rồi? Trương Tân Nhị tại nữ hài bên trong thân cao cũng không tính là thấp, có 1m63 trái phải, tăng thêm giày cao gót, bình thường cảm giác cùng Chu Minh Nhạc không sai biệt lắm. Có đôi khi cao hơn như vậy một chút xíu, nhưng lúc này, cho dù Chu Minh Nhạc chỉ là mang dép, Trương Tân Nhị cũng phát giác được, nhìn xem đã có thể để cho mình có chút ngưỡng vọng đệ đệ. Rất không thục nữ sổ một câu nói tục, cái này, đúng, tỷ, ta sở hữu dị năng. Chu Minh Nhạc nháy mắt nghĩ đến che giấu đáp án, dị năng, không sai, thế giới này dị năng nhiều lắm, nhiều đến liền chuyên môn nghiên cứu dị năng lão nhà khoa học đều chưa hẳn có thể biết rõ ràng. Huống chi, hàng năm đều có thể sẽ xuất hiện một chút chưa bao giờ xuất hiện qua dị năng. Tóm lại, dị năng cái đồ chơi này để người cao lớn, cũng không phải chưa từng có sự tình. Thí dụ như trên báo chí đã từng liền giới thiệu qua. Một vị nào đó thể thao vận động viên đột nhiên kích hoạt dị năng. Kết quả cái này dị năng là lực lượng loại hình dị năng. Để thân thể của hắn trong một đêm dài đến 2m2. Còn bắp thịt toàn thân bành trướng. Dưới loại tình huống này, vị này thể thao vận động viên không thể không sớm giải nghệ. Không nói trước rất nhiều đại hội thể dục thể thao đều là không cho phép siêu năng lực giả tham gia. Liền xem như cho phép tham gia, hơn 2 mét cái đầu, muốn làm ra thể thao động tác đến, còn muốn có mỹ cảm, cũng quá khó. Tại ngu ngơ nửa ngày về sau, Trương Tân Nhị đóng cửa phòng, để ta trước tiên tìm nghĩ thoáng cái. Sau đó nàng liền ngồi ở trên ghế salon tiếp tục ngu ngơ. Chờ đến Chu Minh Nhạc bụng cũng bắt đầu kêu to thời điểm, Trương Tân Nhị mới vui mừng hớn hở nhảy đến Chu Minh Nhạc trước mặt. Một tay lấy hắn ôm lấy. Quá tốt, đệ đệ ta thành dị năng giả. Hành động này để Chu Minh Nhạc có chút lúng túng. Không có cách nào, thân thể này cũng 16 tuổi a. Cái kia phát dục đều phát dục. Đổi thành cổ đại, đại khái cũng làm cha. Trương Tân Nhị vóc người lại đẹp, như thế ôm một cái, để hắn quả thực có chút khó chịu. Tỷ, ngươi cần phải tìm bạn trai. Chu Minh Nhạc lời kia vừa thốt ra, Trương Tân Nhị lập tức liền phát hiện không thích hợp, lập tức buông tay, nhưng chuyển là về sau chính là một chảo bóp ở Chu Minh Nhạc trên cánh tay, dùng sức uốn éo. Tiểu tử ngươi hiện tại gan mập a, dám đùa giỡn tỷ ngươi. Nhắc tới uốn éo là không quá đau, Trương Tân Nhị cũng không có ra tay độc ác, nhưng Chu Minh Nhạc biết được thú a, lập tức liền kêu lớn lên, tha mạng, tỷ, tha mạng, ta sai, tính ngươi tiểu tử thức thời. Ta đi làm cơm. Trương Tân Nhị cũng có chút không tốt lắm ý tứ, mượn cơ hội liền đi phòng bếp. Bận rộn, thẳng đến cả bàn đều mang lên thức ăn. Trương Tân Nhị sau khi ngồi xuống, mới truy vấn lên Chu Minh Nhạc tình huống cụ thể tới. Đối với cái này, Chu Minh Nhạc lý do thoái thác liền đơn giản. Nói là khi tắm, không biết làm sao liền dị năng xuất hiện. Có thể là bị đánh về sau kích hoạt dị năng. Tốt a, Trương Tân Nhị đối với cái này dị năng cũng không có nghiên cứu. Liền chỉ có thể làm là thật. Đến nỗi dị năng là cái gì, Chu Minh Nhạc lúc này liền cho Trương Tân Nhị biểu diễn một tay khống thủy, để tỷ tỷ của hắn thấy là trợn mắt hốc mồm. Sáng sớm hôm sau, Chu Minh Nhạc trở lại hướng khúc thị trường một trung chuyện làm thứ nhất chính là tìm được chủ nhiệm lớp Trịnh lão sư. Thấy Chu Minh Nhạc trở về, Trịnh lão sư vẫn là rất cao hứng, nhưng sắc mặt cũng có chút phức tạp. Đổi thành bất kỳ một cái nào chủ nhiệm lớp đều hy vọng trong lớp mình bình an, mà không phải cả ngày xảy ra chuyện. Như vậy, trái tim của hắn có thể chịu không được. Có thể để Trịnh lão sư tuyệt đối không ngờ rằng chính là Chu Minh Nhạc nói ra, liền tựa như một tề thuốc kích thích đánh vào hắn trái tim bên trong, để hắn kém một chút xuất hiện chảy máu não. Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa, ta không có nghe rõ. Trịnh lão sư, ta kích hoạt dị năng. Chu Minh Nhạc không thể không lần nữa nói một lần. Lần này Trịnh lão sư cuối cùng là nghe cái minh bạch. Tại hưng phấn phía dưới, hắn thậm chí quên đi hắn muốn tới lớp học đi xem một chút sớm tự học tình huống. Chuyển thân liền lôi kéo Chu Minh Nhạc hướng phía phòng giáo dục chạy tới. Mà phòng giáo dục chủ nhiệm vừa vặn ngay tại trong văn phòng. Nhìn thấy Trịnh lão sư một mặt hưng phấn tới, không khỏi có chút ngạc nhiên. Phải biết, tại trong ấn tượng của hắn, Trịnh lão sư là một vị công việc nghiêm túc, bình thường hết sức nghiêm túc lão sư. Thậm chí tại lớp 10 chủ nhiệm khóa trong lớp, Trịnh lão sư có Trịnh mặt đen xưng hào, giống phòng giáo dục chủ nhiệm đều không có dạng này xưng hào. Có thể thấy được Trịnh lão sư nghiêm túc là xuất phát từ nội tâm, để đông đảo học sinh tán thành. Bất quá sau đó, vị này thầy chủ nhiệm cũng biến thành hưng phấn lên. Nguyên nhân không gì khác, đầu năm nay, mặc kệ là tiểu học, sơ trung hay là cao trung, có thể đánh ra danh khí đã không còn là học sinh bình thường thành tích học tập, mà là siêu năng lực học sinh số lượng. Ngươi không nhìn lầm, là siêu năng lực học sinh số lượng, mà không phải siêu năng tiềm lực học sinh số lượng. Dù sao tiềm lực lại cao học sinh, tại không có trở thành siêu năng lực giả trước đó, đều chỉ có thể coi là người bình thường. Trên thực tế, có rất nhiều tiềm lực e trở xuống tiềm lực học sinh cả đời đều không thể kích hoạt dị năng. Huống chi Chu Minh Nhạc loại này di cấp bậc học sinh bình thường, lại có thể kích hoạt dị năng. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ bản thân trường học Gia Châu. Lợi hại a, một cái di cấp học sinh ở trường học. Đi qua bọn hắn dần dần dạy bảo về sau kích hoạt dị năng, cái này sẽ đối với trường học danh khí đưa đến bao lớn đẩy tới tác dụng. Không hề nghi ngờ, cái này không thể nghi ngờ là thời đại trước lúc, một cái ở cuối xe xoa đẳng sinh đột nhiên thi đậu đại học danh tiếng oanh động hiệu ứng. Lập tức đem Trương đồng học điều động đến siêu năng lực ban đi. Đúng, Lý Bí Thư. Đi liên lạc một chút hướng khúc nhật báo phóng viên, làm hiệu trưởng biết được tin tức này về sau. Nó hưng phấn mức độ không thua kém một chút nào thầy chủ nhiệm cùng chủ nhiệm lớp. Nó lập tức liền hạ đạt một loạt mệnh lệnh. Dưới loại tình huống này, Chu Minh Nhạc liền từ phổ thông 11 ban điều động đến siêu năng lực 3 ban. Ân, hướng khúc một trung siêu năng lực ban mỗi cái niên cấp chỉ có một cái, phân biệt được mệnh danh là 1, 2, 3 ban. Cái này 3 ban chính là lớp 10 duy nhất siêu năng lực ban. 3 ban chủ nhiệm lớp chính là một tên cấp độ ép hỏa hệ siêu năng giả. Không có cách nào, đầu năm nay cấp độ ép siêu năng giả tuy nói so với người bình thường đáng tiền, nhưng sức chiến đấu quá kém. Nếu như là trí tuệ hệ còn tốt, nhưng loại này nguyên tố hỏa hệ siêu năng giả tối đa cũng liền chỉ có thể điểm điếu thuốc lá cái gì. Kể từ đó, cấp độ ép siêu năng giả đa số đều là được phái đến các nơi trường học đảm nhiệm siêu năng lực ban chủ nhiệm lớp. Dù sao muốn đem những cái kia tiềm lực học sinh dạy tốt, chủ nhiệm lớp nếu như không phải siêu năng giả, dạy thế nào học sinh? Không có cách nào dạy a. Khi biết có một tên học sinh bình thường kích hoạt dị năng về sau, vị này ba rõ rệt chủ nhiệm cũng là rất hưng phấn. Cái này cùng đột nhiên trường học đem một cái học sinh khá giỏi điều đến trong lớp mình đồng dạng. hạnh phúc, mỗi cái siêu năng lực ban trong 3 năm, có thể xuất hiện bao nhiêu siêu năng giả. Cái này đem cuối cùng quyết định chủ nhiệm lớp nhóm cấp bậc đánh giá. Tiền thưởng đẳng cấp A, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.